Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 78, có thù báo thù, góc truyện audio.com. Tả Nhan nói làm liền, chạy tới dưới chân Phượng Hoàng, ôm chân của nó trèo lên trên. Cani vừa thấy cũng chạy theo, ra sức trèo lên trên. Sa Nặc Nhân quả thực phát điên, này, té xuống ta sẽ không đỡ các ngươi đâu đó. Hai người không thèm để ý đến nhắc nhở của Sa Nặc Nhân, cố gắng leo lên, miễn bàn ra bao nhiêu sức lực. Làm cho bốn người dự thi chân chính toát mồ hôi không thôi, Mess, Xích Kính cùng Cơ Thinh, đều kiêng kỵ thân phận, không thể làm ra chuyện bất nhã như vậy, chỉ có thể đứng nhìn. Sa Nặc Nhân không muốn chờ nữa, các ngươi thế nào? Muốn lên đó không? Xích Kính cười nói, ngươi muốn mang chúng ta vào xem sao? Sa Nặc Nhân không tỏ rõ ý kiến, nhấc tay vung lên, một khối huyền phù màu vàng xuất hiện ở trước mặt cậu, tiến lên một bước đứng trên khối huyền phù nhanh chóng lên cao, mang theo Sa Nặc Nhân đi lên. Trên mặt đất hai người thiếu niên đang mỗi người ôm một bên chân của Phượng Hoàng, nhìn thấy Sa Nặc Nhân lên rồi, kêu rên lên, cứu mạng. Cứu mạng, chúng ta sắp ngã chết rồi. Sa Nặc Nhân vốn không định để ý tới, hai người kia không những không ngừng kêu rên, thanh âm kia còn quả thực rất thảm. Sa Nặc Nhân quả thực bị tra tấn không còn cách nào khác, chẳng còn cách nào khác đành đạp khối huyền phù quay trở về. Có ngã xuống cũng không chết, cách mặt đất còn chưa đến 2 mét. Tả Nhan kêu rên, không muốn đâu, nhỡ đâu ngã thành tàn tật thì làm sao bây giờ? Cani, không ngã thành tàn tật cũng rất đau. Sa Nặc Nhân quả thật muốn nổi khùng, trong không trung liền xuất hiện hai khối huyền phù, lên. Tả Nhan cùng Cani kêu thảm rơi xuống, ôm cái đùi lớn của Sa Nặc Nhân còn muốn chơi. Sa Nặc Nhân phẫn nộ đá văng hai người, lúng túng cười nói. Như vậy đã có thể chứng minh cơ giáp là của ta rồi đi. Đi vào quá lãng phí năng lượng. Diễm Vương Phi cười rộ lên, các ngươi nghĩ thế nào? Diễm Vương nói, được, chuyện này chấm dứt ở đây, cơ giáp thuộc sở hữu của ai là việc riêng, giải thi đấu tiếp tục. Nếu nói như vậy, Sa Nặc Nhân liền không khách khí, cấp tốc thu hồi cơ giáp. Mỗi người Phích gia tộc sắc mặt tái xanh, tức giận đến tim gan phổi thì tạc một không chỗ không đau, rồi lại không có chút biện pháp nào. Một tì, lá lách tảng, nội tảng, Mess không cam lòng, đột nhiên nói. Muốn câu thông cùng cơ giáp nhất định phải có tinh thần lực siêu cao, mọi người đều biết căn nguyên thiên phú tinh thần lực của ngươi đã bị hủy, hiện tại tinh thần lực của ngươi là từ đâu mà có. Người biết đến nội tình đều rất khiếp sợ, bọn họ đều nghe nói thiên phú tinh thần lực của Sa Nặc Nhân đã bị phá hủy, sao lại có tinh thần lực cơ chứ? Sa Nặc Nhân lập tức xoáy người nói, ba vị vương làm chứng, hắn đã thừa nhận Phượng Hoàng có thể câu thông, chứng minh ta không có nói dối. Mess lạnh lùng nói, ngươi đừng lảng tránh vấn đề. Trọng điểm ta nói không phải cái này. Sa Nặc Nhân cũng trầm mặt xuống, như vậy ngươi là muốn nói, là liên hợp với anh họ ta hạ phệ thần thủy cho ta, hủy đi căn nguyên thiên phú của ta như thế nào sao? Toàn trường im lặng 3 giây, sau đó đột nhiên sôi sùng sục. Vật nghiêm cấm, phệ thần thủy hiện thế, hơn nữa còn đã sử dụng trên người. Nguyên bản một án của cổ đằng nhất cuối cùng bắt được hung thủ là quản gia của hắn, nhưng chuyện phệ thần thủy khi công bố ra ngoài vẫn chưa được đề cập tới, chỉ nói quản gia bỏ thuốc mưu hại chủ nhân, có thể tưởng tượng việc này là kết quả cho hành động cố ý của hội. Góc truyện audio.com, bảo đảm quyền lợi Arthur, Mess cũng sợ hết hồn, cha Brian quát lớn nói, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Phích gia cùng ngươi có thù oán gì, mà ngươi lại muốn vấy bẩn phích gia ta. Nghe đến đó, hội đảm bảo quyền lợi Arthur cũng không thể lại ngồi yên không để ý tới, hội trưởng Crozis đứng lên nói. Chuyện ngươi bị phệ thần thủy xâm hại có phải là thật hay không? Sa Nặc Nhân liếc mắt nhìn người hội trưởng kia, cậu đối với hội đảm bảo quyền lợi Arthur này hoàn toàn không có hảo cảm, chính xác 100%. Crozis, có chứng cứ không? Sa Nặc Nhân, có, Mess đột nhiên hét to. Hắn đang nói bậy, nếu như bị hạ phệ thần thủy, tại sao tinh thần lực của ngươi vẫn còn tồn tại? Sa Nặc Nhân đồng tình nhìn hắn, mới vừa rồi còn nói căn nguyên thiên phú của cậu đã bị hủy, hiện tại lại nói tinh thần lực của cậu vẫn còn, thật sự là đảo tới đảo lui đều có lý. Crozis, lấy chứng cứ ra, Sa Nặc Nhân, có thể, nếu như ngươi có thể làm chủ tuyên án một thế gia có tội ta liền đưa chứng cứ ra cho ngươi. Crozis nhíu mày, ngươi có ý gì? Sa Nặc Nhân, ý của ta là tại ta thù dai mà. Đừng quên các ngươi đã không phân tốt xấu đem ta giam giữ tại hội đảm bảo quyền lợi Arthur lâu như vậy, cuối cùng như thế nào đây? Cổ đằng nhất đại sư rốt cuộc là ai giết? Các ngươi bắt sai người rồi, khiến danh dự Sa gia bị hao tổn, sinh ý bị ảnh hưởng, một ít người lại đi cháy nhà mà hôi cuột đào đi mấy khách hàng lớn của Sa gia, sau khi hung thủ chân chính xa lưới, các ngươi đến lời xin lỗi cơ bản cũng không có, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể cho ta một cái công đạo? Crozis bị mất mặt ngay tại đây, giận không nhịn nổi, ngươi làm càn. Sa Nặc Nhân, ta có làm càn hay không mọi người đều nhìn rõ ràng. Rosis tức giận đến thở hổn hển, nửa ngày mới nói, Sa Đạo Dương, nhìn cái hảo tôn tử của ngươi. Sa lão gia tử dựa vào chỗ dựa lưng phía sau, cháu của ta từ trước đến giờ tốt nhất. Rosis, hắn sao lại quên mất cái lão già này rất bao che, tự nhiên sẽ không để người khác nói một chút không phải về tôn tử của hắn. Đế quốc bây giờ, phân công quá nhiều, mỗi người đều có quyền lợi của mình, coi như hội đảm bảo quyền lợi Arthur làm có chỗ không đúng, ngoại trừ đế quân, đến ba vị vương cũng không tiện trừng trị bọn họ, bởi vì Arthur là một sức mạnh quan trọng của đế quốc nắm giữ đặc quyền tự nhiên có khác biệt với những người khác. Dùng phệ thần thủy mưu hại con cháu thế gia, chuyện này cần phải chuyển giao tới hình viện quý tộc xử lý. Diễm Vương lên tiếng nói. Rosis dựa vào lý lẽ biện luận, vương thượng phệ thần thủy chuyên cắn nuốt tinh thần lực Arthur, cho dù người bị hại có là con cháu thế gia, hắn vẫn là một Arthur, là Arthur cần hội đảm bảo quyền lợi Arthur bảo vệ, cho nên. Xin lỗi, Sa Nặc Nhân cắt ngang lời Rosis nói, ta muốn nói, ta không phải Arthur, chỉ là người bình thường, nếu không các ngươi cũng không vô duyên vô cớ đem ta bắt lại. Cái gì? Rosis khiếp sợ, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Người bình thường trên thính phòng sôi trào, người bình thường cũng có thể áp lực toàn trường. Những cái tiểu thiếu niên Arthur cùng Rex khí thế vương giả ở trước mặt tính là cái khỉ gì? Hoàn toàn trấn áp, Sa Nặc Nhân còn không biết một câu nói của mình, lập tức kéo tới vô số người hâm mộ. Toàn bộ đế quốc có tới hơn 70% người đều là người bình thường. Hội trường từ khiếp sợ đã biến thành lớn tiếng hô lên tên Sa. Góc truyện audio.com, Nặc Nhân, tình cảnh khiến người nhiệt huyết sôi trào. Xích Linh thấp giọng nói, Nặc Nặc chớ nói lung tung, Sa Nặc Nhân không rõ, cũng nhỏ giọng nói, không phải nhân tài thức tỉnh trải qua dược tề Delta là Arthur sao? Diễm Vương Phi nhạy cảm nắm bắt được gì đó, nhìn thấy bộ dáng muốn che giấu của nhi tử, ho nhẹ một tiếng. May mắn âm thanh của bọn họ nhỏ, nếu không những câu nói này bị người lưu tâm nghe thấy, khẳng định là không tốt. Ngay lúc này, hội trưởng hiệp hội chế tạo cơ giáp vẫn luôn im lặng lắng nghe, Hắc Tân lên tiếng, nếu chỉ là người bình thường, hội đảm bảo quyền lợi Arthur vẫn là không cần nhúng tay vào. Hắc Tân thân là hội trưởng hiệp hội chế tạo cơ giáp, địa vị ở đế quốc của hắn rất cao, hắn vừa lên tiếng, bộ phận nhân viên quan trọng của chính phủ bàng quan lập tức lên tiếng phụ họa. Hội trưởng Arthur tức đến xanh mét mặt mày, hắn sao lại không biết lão hồ ly Hắc Tân này, là coi trọng cơ giáp trên tay tiểu tử Sa gia, muốn mượn tay hắn, ban ơn lấy lòng kết thiện duyên, quả thực đáng ghét. Hội trưởng hiệp hội dược sĩ, Lục Như Thiền, lúc này cũng lên tiếng, việc này nên giao cho vương thượng quyết định. Rosis ngạc nhiên, nếu như nói Hắc Tân phụ họa là vì cơ giáp trong tay tiểu tử Sa gia kia Lục Như Thiền là bởi vì cái gì? Việc đã đến nước này, Rosis cũng không tiện nói thêm gì nữa. Diễm Vương giải quyết dứt khoát, không cần nói, chuyện này giao cho hình viện quý tộc xử lý. Giải thi đấu tiếp tục, Mess coi như không cam lòng, cũng không dám tiếp tục bám lấy vấn đề này, chỉ sợ đến thời điểm đó dẫn hỏa vào thân. Nhìn về phía trên sàn thi đấu, đâu còn thấy bóng dáng của huynh muội Sa Tỉnh Vinh, sớm thấy chiều gió không đúng, đã chạy. Mess hận đến nghiến răng nghiến lợi, thành sự không đủ bại sự có thừa. Luôn miệng nói tinh thần lực của Sa Nặc Nhân đã bị hủy, hiện tại thế nào? Còn không phải như thế này, nhạc đệm qua đi thi đấu cơ giáp thế gia tiếp tục. Do Phích gia cùng An gia không thể lấy ra đài cơ giáp thay thế cho cơ giáp thứ 3 thi đấu, cho nên chỉ có thể rút lui. Trận chiến nguyên bản lớn như vậy cuối cùng lại có kết thúc như vậy, khiến người thổn thức không thôi. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông cho là Sa Nặc Nhân sẽ lấy đài cơ giáp kia ra dự thi, quá nhiều người hiếu kỳ đài cơ giáp kia, nhưng cuối cùng, Sa gia vẫn là dùng đài cơ giáp đã lấy ra để dự thi, giống như không hề có đài cơ giáp thần kỳ kia. Sa Nặc Nhân trở lại ghế của chính mình, nhìn đến thính phòng phía sau, có người lén lén lút lút vẫn tay với cậu, Sa Nặc Nhân vừa nhìn, là Đồ Tân lão sư. Sa Nặc Nhân lập tức mời hắn tới chỗ ngồi của Sa gia, Đồ Tân cứ như vậy quang minh lên sàn đấu. Solan cùng lão gia tử cũng không hỏi nhiều, Đồ Tân ôm trầm Sa Nặc Nhân, nhỏ giọng nói. Giúp ta một việc, Sa Nặc Nhân gật đầu, gấp cái gì? Đồ Tân, tinh thần lực của ngươi đã khôi phục đi. Sa Nặc Nhân, phải, Đồ Tân, ta biết tinh thần lực của ngươi không thấp, ngươi nghe ta chỉ huy, khiến tinh thần lực bên ngoài, giúp ta phá hủy cơ giáp cấp 9. Sa Nặc Nhân khiếp sợ, ngươi muốn gian lận, Đồ Tân phẫn nộ, gian lận cái rắm, đây là báo ứng hắn nên nhận được. Dùng tinh thần lực phá hủy đi một vị trí có thể làm được không? Sa Nặc Nhân, ngậm miệng không đáp, Đồ Tân ôm bờ vai cậu thấp giọng uy hiếp nghe, nếu như ngươi không đáp ứng ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi giữ bí mật, ngươi nghĩ kỹ rồi. Sa Nặc Nhân, kỳ thực ngươi, góc truyện audio.com, cục cũng không có nhiều chỗ dùng lắm, tinh thần lực của ngươi xuống cấp. Đồ Tân híp mắt lại, uy hiếp nói. Kia sau khi khai giảng, ngươi chờ mỗi ngày làm cô ly đi. Sa Nặc Nhân lập tức xin tha, vẻ mặt đau khổ nói. Chuyện thiếu đạo đức này, ta thật sự không xuống ta được, bằng không ngươi nói cho ta tại sao muốn hố Phổ Nhĩ Sinh đại sư như vậy. Đồ Tân cả giận nói. Đại sư cái rắm, hắn chính là tên xấu xa. Sa Nặc Nhân lập tức hứng thú, ngươi bị hắn gạt tài lừa sắc. Ngẩng đầu nhìn Phổ Nhĩ Sinh bên kia một chút, lớn lên ngọc thụ lâm phong, hai tuấn tú lịch sự, có thể tưởng tượng được khi còn trẻ tuyệt đối là một đại soái ca. Hai, nói về khí chất chứ không phải hình tượng bên ngoài. Đồ Tân trầm mặc hồi lâu mới nói. Đài cơ giáp này là ta hoàn thành. Sa Nặc Nhân, S, chơi quên đường về. Senior M, N nhe cách chương.